mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ma Bóng Hoa Trong Ngôi Nhà Xưa qua giọng đọc Bùi Dương. Anh Phú được nhận vào làm quản gia cho nhà của ông cả đúng 3 tháng sau ngày cô Thủy Trang, con gái của ông cả, đột ngột qua đời. Khắp làng khắp tổng này, tiếng tăm của ông cả bời nổi như cồn, không ai là không nghe tới. Ông nổi tiếng vì ông là người giàu có nứt đốt đổ vách, và sự nổi tiếng đó còn ở một khía cạnh khác, đó là sự nghiêm khắc đến tàn độc của ông. Cái chiếc hương cả này là do cha mẹ của ông bỏ tiền ra mua từ lúc ông còn là một thanh niên mới cưới vợ. Sau này giàu có hơn nhiều, ông thừa cơ hội để tiến lên những địa vị cao hơn nữa. Nhưng ông cả bưởi là người thực tế. Ông biết khi chức danh càng cao thì các khoản giao tế với các bậc cao hơn càng phải nặng cân, càng có nhiều vấn đề cần phải chi phí. Mà ông cả bưởi là kẻ chỉ biết yêu quý duy nhất một thứ, đó là tiền bạc. Ông thấy cái chức hương cả nhỏ mọn vậy cũng được rồi, đủ để dân trong làng nể trọng, không dám xem thường ông mà khỏi phải quy lụy người khác. Cứ ung dung nhàn nhã ở nhà như thế có phải hơn không? Sự giàu có ngày hôm nay là do một tay ông gây dựng, chứ của cải cha mẹ để lại cũng không nhiều lắm. Nhưng nhờ vào tài năng riêng của bản thân, ông dần dần đã thu tóm toàn bộ ruộng đất trong vùng vào tay mình, và nghiễm nhiên ông trở thành người giàu có uy quyền nhất xứ. Dưới tay ông cả là một đội ngũ tá điền làm công đông đúc, kẻ nào dám làm phật lòng ông hoặc bê trễ việc nợ nần là ông cai trị thẳng tay, không hề nương nhẹ, dù bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào. Dân trong làng rất sợ ông, rất oán ông, nhưng người ta vẫn phải cúi đầu cắn răng lao vào làm việc dưới quyền cai trị của ông. Có nhiều người dì tay nhau rằng ông cả bưởi đã giết chết một cô tớ gái chỉ vì cô này dám chống cự khi ông sàm sỡ. Chuyện đó được ém nhẹm nhờ vào tiền bạc mà ông vung ra để bịt miệng bịt mắt những kẻ có nhiệm vụ điều tra vụ án. Rồi việc ông cho người đánh một tá điền tới mức tàn phế phải ngồi lết suốt đời, những câu chuyện về sự tàn độc của ông cả bưởi thì nhiều lắm. Nhưng công bằng mà nói, cũng có chuyện là thật, có chuyện là giả. Và có rất nhiều chuyện thật được thổi phồng thêm thắt. Ông cả bưởi chỉ có một người con duy nhất mà lại là con gái. Điều đó làm ông rất tức giận. Ông đã cưới thêm nhiều bà vợ nữa và dùng tiền, dùng quyền để ép uổng nhiều người khác, nhưng không hề có được thêm một mụn con nào. Bởi thế, địa vị của vợ con ông vẫn không bị lung lay. Trái ngược với ông cả bưởi, vợ và con gái của ông lại rất hiền lành và giàu lòng nhân hậu. Những người tá điền làm công trong nhà đều biết nên họ thường lén lút đến mượn bà cả ít tiền, ít gạo. Những lúc gia đình họ bị ông cả vơ vét đến hột lúa cuối cùng. Bà cả tuy thương người, nhưng sự giúp đỡ của bà cũng chỉ có giới hạn vì tất cả quyền hành tiền bạc trong nhà đều do ông cả nắm giữ. Mỗi ngày phân phát cho bà đủ tiền để chi tiêu thế thôi. Cho nên mang tiếng là vợ lớn của ông cả, nhưng thật ra bà cả cũng không khác mấy với những cô vợ lẻ hoặc là nàng hầu. Nhưng với Thủy Trang lại khác, ông cả rất mực cưng chiều cô con gái, mặc dù thật lòng ông chỉ ước ao Thủy Trang là một cậu con trai để nối dõi tông đường. Thủy Trang muốn gì ông cũng đáp ứng ngay, được cái là cô vốn sống bình dị, giống mẹ nên chưa bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng. Nhờ có Thủy Trang mà cả bà cả cũng được ông cả nể nang đôi chút, bởi vì mỗi lúc ông quát nạt bà, Thủy Trang lại rưng rưng khóc, ông thương con gái đành phải nén giận cho qua. Tất cả những cô gái trong làng đều chỉ học qua lớp vỡ lòng để tạm gọi là biết mặt chữ, ngoại trừ cô Thủy Trang. Chẳng những học hết trường làng, cô còn được tiếp tục lên tỉnh học trường Tây. Mộng ước của ông cả không nhỏ một chút nào. Ông biết con gái của mình có nhan sắc. Ông nhất định phải để cái nhan sắc đó vươn ra khỏi cái làng quê nghèo nàn quê mùa này. Ông phải để cho con gái cưng có điều kiện để trở thành một quý bà sang trọng. Ông cả nhất định con gái của ông sẽ được lên xe xuống ngựa, được người người cúi đầu mỗi khi cô cất bước đi qua. Cô Thủy Trang lên tỉnh học được hơn 2 năm. Bất ngờ một hôm, cả nhà ông cả nhốn nhác, xe cộ chạy đi chạy lại dần dần. Qua đến ngày hôm sau, lại trở về một chiếc quan tài đỏ chót và những tiếng khóc than lại nỉ non, đau đớn. Người làng tò mò thì được một anh gia nhân cho biết cô Thủy Trang không may qua đời vì tai nạn khi đang đi học. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng ấy, bên trong là thi thể của cô. Cả làng ai cũng xót xa thương cho cô gái hiền lành, tài hoa bạc mệnh. có nhiều người dì tay nhau rằng do ông cả ăn ở thất đức nên cô Thủy Trang phải nhận lãnh hậu quả không hay. Vì xưa nay ông bà ta thường nói con gái nhờ đức cha mà. Đám tang cô Thủy Trang không kéo dài như người ta dự đoán. Ông cả chỉ làm gọn trong một ngày. Khi các nghi lễ cúng bái đã xong, ông không đưa quan tài đi thổ táng như những đám tang chết thông thường, mà là đưa vào ngôi nhà cổ bên cạnh nhà ông. Số là từ xưa, ông bà của ông cả ở trong ngôi nhà cổ ấy. Về sau, tới đời cha mẹ của ông cả thì ngôi nhà cổ ấy đã xuống cấp lắm rồi. Họ chứ không ở nữa, nhưng cũng không đập vào đi vì để làm kỷ niệm, làm nơi tưởng nhớ, thờ cúng các vong linh tiên tổ. Ngôi nhà của ông cả đang sống hiện nay, được xây cất sau này, ngay bên cạnh ngôi nhà cổ ấy. Ông cả nói rằng vì ông quá thương yêu con gái, ông không muốn thân xác của con phải vùi chôn dưới lòng đất lạnh. Nên ông quyết tâm lấy ngôi nhà cổ đó làm nhà mồ để quan tài xác của Thủy Trang. Những lời giải thích của ông cả nghe ra rất hợp lý, nên cũng không ai thắc mắc gì nữa. Nhưng từ hôm đó trở đi, dân làng càng ít dám bén mảng tới khu vực đó, vì ai cũng sợ khi nghĩ tới một chiếc quan tài nằm chơ vơ trong căn nhà trống. Từ sau đám tang, nhà ông cả lặng lẽ hẳn đi, lần lượt từng người một đều phải xin thôi việc, vì theo lời của họ, cô Thủy Trang đã trở thành một bóng ma ngày đêm quanh quẩn trong nhà. Họ tuy đói khổ, rất cần có việc làm, nhưng lại không đủ can đảm khi bên cạnh mình bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện một bóng ma. Chị bếp quả quyết, từ ngày cô hai chết đi, mọi người ở nhà của ông cả, ai cũng thấy có điều bất thường xảy ra. Nửa đêm có tiếng khóc hoặc là tiếng hát, có khi thấy cả bóng trắng lướt qua lướt lại ngoài vườn, sợ quá. Những sự việc như vậy, nhiều người nghe, nhiều người thấy, chứ đâu phải là một hoặc hai người mà bảo là quáng mắt, trông gà hóa quốc. Thôi, tôi thả về đi kiếm tiền ở chỗ khác, chứ không có dám làm ở đó nữa. Có những người làm, mặc dù gắn chặt đời mình với gia đình của ông cả từ lâu, họ thật sự không muốn sự đổi thay, nhưng vì quá sợ hãi mà họ không thể nào tiếp tục sống ở đó được nữa. Ban đầu ông cả giận dữ lắm, ông quát tháo ầm ĩ. Đứa nào muốn đi thì cứ đi, cút xéo hết đi. Có khối người van lạy để được vào đây làm. Bộ chúng mày tưởng chúng mày cao gian lắm sao? Đứa nào làm chưa đủ ngày đủ tháng mà muốn đi thì đi, tao không thí cho một xu. Thằng nhỏ giữ việc chăn nuôi heo gà tiếc tiền công của mình nên dáng gắng gượng ở lại cho tròn một tháng. Tuy nhiên, nó đã phải ngã ra bất tỉnh trong một đêm tình cờ trông thấy bóng một người con gái xõa tóc đi đi lại lại ở trong vườn. Tỉnh lại, nó cuống cuồng gom góp áo quần ra đi, không dám nói lời gì về khoản tiền công của nó. Bà cả thương tình lén giấu chồng nhét cho nó được một ít tiền, cũng xấp xỉ với khoản tiền công mà ông cả nhất định không chi trả vì lý do nó chưa làm đủ tháng. Trong làng cũng bắt đầu dậy lên những lời đồn đại về bóng ma thường xuyên xuất hiện trong khu nhà ở của ông cả Bưởi. Một người kể lại với giọng đầy run rẩy: tôi đi soi cá về ngang qua đó, bất ngờ thấy có một bóng người con gái xõa tóc dài ngang lưng, mặc bộ đồ áo bà ba trắng giống y như là cô Thủy Trang hồi còn sống vậy. Bóng ma đó ngồi vắt vẻo trên cành mận ngay trước sân nhà ấy. Vừa nghe tôi ú ớ la lên là nó nhảy phốc xuống rồi chút tọt vào trong ngôi nhà cổ. Tôi cam đoan là cô Thủy Trang hiện hồn về chứ không có ai khác. Cô còn trẻ quá mà, lại phải chết thảm, hồn phách đâu có dễ dàng gì mà siêu thoát được. Lại có người kể: tôi đi chợ sớm, ngang qua đó rõ ràng nghe thấy có tiếng khóc vẳng ra, hoảng hồn chạy một hơi không kịp thở luôn. Tôi thì lại nghe thấy tiếng hát mà lạ lắm nghe, có tiếng gà cả cái tiếng trống kèn nữa, giống y như là dàn nhạc đám ma đang biểu diễn vậy, tôi sợ run hết cả. Có người lại kể: nói đâu ngay, ban đầu tôi cũng không tin, cứ tưởng người ta đơm đặt mua vui hoặc để hù dọa con nít, hoặc là do mấy người nhát gan hay tưởng tượng ra việc này việc nọ. Tôi có tiếng là gan nhạn nè, tới mùa chăn vịt thả đồng, tôi ngủ tuốt mấy tháng trời ở trong nghĩa địa mà có sợ gì đâu. Thế nhưng mới vừa rồi tôi phải công nhận họ nói đúng. Bữa đó tôi cắm một số cần câu ở dọc lối đi, nửa đêm dậy đi thăm câu, đang lối húi khom người gỡ cá ở gần đó thì nghe có tiếng hát, mà mới nghe tôi không có sợ gì đâu nghe, vì cứ tưởng cô nàng nào thất tình đêm không ngủ được nên ra đây hát vớ vẩn thôi. Tôi tò mò lắng tai nghe xem coi con nào thất tình để sáng ra cho nó một trận, nhưng nghe không đoán được vì tiếng hát lạ lắm không quen. Tôi thắc mắc quá trời, bèn bỏ mớ cần câu với cái giỏ cá lại đó, mon men đi sắt vào hàng rào để định hướng xem tiếng hát kia xuất phát từ đâu. Có ai dè, mấy người biết tôi thấy gì không? Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi thấy rõ ràng một người con gái đứng thẫn thờ, dáng dấp thì giống cô hai của nhà ông bà cả lắm. Nhưng cái mặt, trời ơi, bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn cảm giác muốn rùng mình nè. Cái mặt khiếp lắm, mọi người không tưởng tượng được nổi đâu. Thế là tôi bỏ cần câu, bỏ luôn cả giỏ cá chạy thục mạng về nhà. Mà khổ, nào có dám chạy một cách đàng hoàng đâu. Bởi tôi nghe người ta nói, khi gặp ma mà sợ quá la lên hoặc là bỏ chạy mà để cho nó phát hiện được, nó sẽ bắt hồn mình. Tôi cũng là người gan dạ và bình tĩnh lắm mới có thể chạy một cách nhẹ nhàng để thoát thân đêm đó đấy. Càng ngày, người ta càng đồn đại dữ hơn. Nào là hồn ma lè chiếc lưỡi dài xuống tận bụng, nào là gan ruột lòng thòng đung đưa theo mỗi bước chân đi, nào là hai con mắt lộ ra như hai bóng đèn xe ô tô. Có người lại nói gương mặt của cô gái không còn thịt da gì cả, mà chỉ là một khung xương với những cái hốc mắt trông rất đáng sợ. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng mà trong nhà của ông cả không còn lại người nào, ngoại trừ một con hổ tên Thảo bị câm không nói được. Thảo đã ở với gia đình của ông từ bé, vì mẹ nó trước kia cũng là người làm trong nhà ông. Sinh nó ra được hơn 3 tuổi thì bà qua đời và đứa bé lớn lên trong nhà của ông cả từ đấy. Ngoài gia đình của ông cả ra, nó không có nơi nào, người nào là thân thuộc. Nó rất sợ ông cả, nhưng với bà cả và cô Thủy Trang thì lại như chỗ thân tình. Hai người thương quý nó hết mực. Thủy Trang lớn hơn Thảo 1 năm tuổi, nên từ nhỏ đã thích chơi đùa với nó. Về sau lớn lên, Thủy Trang xem Thảo như em gái của mình. Cũng chính vì lẽ đó nên Thảo rất ít khi nào bị ông cả la mắng hay đánh phạt. Những năm Thủy Trang lên tỉnh học, Thảo cũng chính là người được đi theo săn sóc cô. Bây giờ trong nhà ông cả chỉ còn lại vợ chồng của ông và Thảo. Các bà vợ bé đều được ông cất nhà riêng ra ở ngoài khuôn viên từ lâu rồi. Ngôi nhà, khu vườn rộng lớn của ông càng trở nên điều hưu vắng lạnh. Ngày ngày, Thảo làm mọi việc trong nhà, rồi sang dọn dẹp quét tước bên trong ngôi nhà cổ. Việc đem cơm nước sang đó cúng mỗi ngày cũng là do một tay Thảo lo liệu. Bà cả cũng thường sang, mỗi lần sang đó bà ở lại rất lâu mới chịu quay về. Riêng ông cả thấy ít khi nào léo hánh tới. Họ hoàn lắm, ông mới vào một chút, nhưng khi trở ra thì gương mặt đằng đằng sát khí như đang giận dữ một ai đó. Những việc đó đối với dân làng này cũng không có gì là lạ. Người ta bàn tán rằng ông cả mỗi khi nhìn thấy quan tài của con gái là lòng lại tức giận kẻ đã gây ra cái chết cho cô, mặc dù nghe nói kẻ đó đã bị pháp luật xử lý thích đáng rồi. Còn bà cả thì dĩ nhiên, mỗi lần vào thăm con, bà phải ngồi bên con tâm tình kể lể đủ thứ. Chỉ một thời gian sau, mọi việc lắng đi, không ai còn bàn tán gì tới cái chết của cô Thủy Trang và chuyện gia đình của ông bà cả nữa. Công việc trong nhà thì nhiều, mà chỉ có mỗi một mình Thảo nên không thể nào làm hết được. Ông cả đã có lời tuyển chọn người làm với giá rất cao, nhưng cũng không ai dám tới làm. Nhưng đúng 3 tháng sau ngày cô Thủy Trang mất, có một thanh niên không biết là người từ xứ nào trôi giạt tới đây đến xin vào giúp việc cho ông cả. Vợ chồng ông cả mừng như là bắt được vàng khi mướn được anh thanh niên trẻ trung khỏe mạnh và siêng năng cẩn thận. Anh ta tên là Phú, chạc 30 tuổi, mặt mày dáng vóc trông cũng sáng láng đẹp đẽ lắm, chỉ tội một điều là vô cùng ít nói. Ai không biết có thể nghĩ rằng anh ta là người câm, nhưng không phải thế. Anh ta nói được, nghe được một cách rất bình thường, chỉ có điều là không thích mở miệng thế thôi. Phú là người dân miệt vườn Cà Mau nhưng cũng không có gia đình hay người thân thuộc. Lâu nay anh sống một mình, quanh năm suốt tháng trôi nổi lênh đênh ngoài biển vì anh làm người chài lưới trên một con thuyền đánh bắt xa bờ. Mấy tháng trước đây, con tàu cá đó bị bão dìm đắm. Phú may mắn trôi giặt được vào bờ biển vùng này và anh ở lại đây kiếm việc làm sống lây lất qua ngày, không trở về Cà Mau nữa. Ban đầu Phú đi làm đủ thứ việc, tối lại kiếm một chỗ nào đó để ngủ vạ vật qua đêm. Sau ngay nhà ông cả Bưởi tuyển người giúp việc, Phú đến xin làm, hy vọng sẽ có chỗ ăn chỗ ở. Không phải anh Phú chưa từng nghe về những câu chuyện ma quái xảy ra trong ngôi nhà này, nhưng anh hoàn toàn không tin. Anh nghĩ có thể những người đó họ sợ khi thấy ông cả hành động khác người, không đem con gái đi chôn hay hỏa táng mà lại để trình hình cái quan tài trong nhà. Chính vì quá sợ nên họ tưởng tượng ra nhiều việc mà cứ ngỡ đó là thật. Chứ nếu có thật có ma, sao cô Thảo vẫn ngày ngày mấy lượt ra vô ngôi nhà đó? Cũng chẳng thấy cô tỏ vẻ gì là sợ hãi cả. Nghĩ vậy nên từ khi vào ở nhà ông cả, Phú cũng chẳng mấy quan tâm đến ngôi nhà cổ kế bên. Suốt ngày Phú quần quật với đủ thứ việc trong nhà, ngoài vườn, giúp Thảo những việc nặng nhọc. Anh là người siêng năng tháo vát nên ông bà cả rất ưng lòng. Chỗ ngủ của anh Phú là một chiếc giường tre ọp ẹp được kê trong căn trái bếp nhỏ ở phía sau, giáp với phía ngôi nhà cổ. Cả một ngày lao động mệt nhọc nên đêm nào vừa ngã lưng xuống là anh Phú ngủ như chết. Nhưng có một đêm Phú không ngủ được, nằm gác tay lên trán suy nghĩ vài chuyện đâu đâu, rồi lại cố dỗ cho giấc ngủ của mình, nhưng nó còn đỏng đảnh không chịu đến. Bực mình, Phú đứng lên, đi ra sau vườn cho khuây khỏa. Đêm tuy không trăng nhưng bầu trời quang đãng, chỉ chít những ngôi sao lấp lánh, Phú lững thững đi dạo quanh vườn. Đây là khu đất trống quanh nhà, nếu được trồng hoa chắc sẽ làm cho ngôi nhà càng thêm đẹp và có sức sống. Nhưng ông cả lại không đồng ý, ông không thích trồng hoa, ông thích những gì thực tế hơn kìa. Nên khu đất này được dùng vào việc trồng rau, trồng cải, xa ra một chút ngoài kia là chuồng gà, chuồng heo. Chỉ có ở chỗ hiên ngôi nhà cổ là trồng một cây sứ, chắc đã lâu năm nên thân cao to và cành lá thì hình như không hề được cắt xén. Nó cứ mọc tùm một cách thoải mái tự do, tàn cây xòe ra chạm cả lên nóc ngôi nhà cổ. Phú tuy là đàn ông nhưng lại có tật thích ngửi mùi hoa. Buổi tối, hương thơm của hoa sứ càng trở nên nồng đượm. Anh đi dần về phía đó, trong bụng tính thầm sẽ nhặt lấy một ít hoa đem về để trên đầu giường cho mùi thơm thoang thoảng dễ ngủ. Bất chợt Phú đứng khựng lại, tim đập liên hồi vì anh mới vừa nghe có tiếng nho nhỏ vẳng ra từ bên trong ngôi nhà cổ. Em làm một đám tang, chôn mình của ngày buổi rượu vợi, vòng khăn xô quấn vội, không điếu văn, không chống nhạc kệ kinh. Em đào huyệt cho mình bằng đôi tay yếu mềm vụng dại, quan tài kết bằng đau thương khổ ải và liệm may bằng nước mắt những ngày qua. Em kết một vòng hoa, không phải hoa hồng hay cúc trắng. Vòng hoa tang của em màu đỏ thắm, nhuộm bằng máu tim em. Đám tang im lìm không tiếng khóc, chỉ mình em khó nhọc nâng chiếc quan tài đi qua đoạn đường dài để đến nơi an táng. Trời đã chiều hoàng hôn chạng vạng, đắp vội nấm mồ nước mắt em rơi. Ngủ ngoan tôi ơi, mi buồn đã khép, từ nay hãy mơ toàn mộng đẹp. Xa cuộc đời rồi đau khổ cũng lìa xa, xa cuộc đời rồi tình yêu cũng trôi qua, sau cuộc đời rồi tất cả sẽ phôi pha. Lạ thật, chẳng lẽ có ma? Vì Phú cũng đã được biết ngôi nhà đó là nơi để quan tài của cô con gái cưng của ông cả. Về làm ở đây đã gần hơn một tháng, nhưng Phú chưa một lần đặt chân vào đó vì anh không có nhiệm vụ gì ở bên trong đó cả. Có một lần thấy Thảo khệ nệ bưng mâm cơm sang đó cúng, Phú đã chủ động đến giúp nhưng Thảo nhất định không đồng ý, lại xua tay rối rít như muốn bảo Phú hãy tránh xa xa. Tại sao đêm nay Phú lại nghe thấy con tiếng hát vẳng ra từ đó? Ma ư, hay do mình nghe nhầm? Phú đứng im, cố lắng tai nghe ngóng lần nữa, nhưng hoàn toàn không nghe thấy được gì ngoài tiếng gió xào xạc và thỉnh thoảng lại có tiếng mèo hoang kêu lên như trẻ con gào khóc. Hôm nay mình thật lạ. Phú bực mình lẩm bẩm rồi quay vào, không còn hứng thú gì để nhặt hoa sứ nữa. Chuyện đó dù cũng trôi qua không để lại dấu ấn gì trong lòng Phú, nhưng cách đó không lâu, bỗng một hôm Phú lại phát hiện ra một chuyện lạ. Đó là một chuyện có liên quan tới mâm cơm cúng trong nhà mồ. Do vô tình, lúc Thảo dọn mâm cơm, Phú có đi ngang qua và nhìn thấy ba cái chén, cái nào cũng có lương cơm, canh cá thịt đầy đủ cả. Nhưng rồi lúc Thảo bưng mâm cơm từ bên trong nhà mồ ra, cũng do vô tình Phú nhìn thấy cả ba cái chén đều trống không, canh cá thịt cũng vơi đi gần hết. Trời, chẳng lẽ hồn ma cũng biết ăn sao? Hay là Thảo? Phú thở phào khi nghĩ ra điều đó, nhưng chỉ một lát sau, Thảo lại rất đàng hoàng ngồi ăn cùng mâm với Phú. Không thể được, không thể một đứa nhỏ gầy nhom như Thảo lại có thể ăn gần hết mâm cơm kia, rồi ăn lại thêm ba chén đầy một cách ngon lành như vậy được. Phú thắc mắc lắm nhưng không biết cách nào để hỏi Thảo, với lại anh vốn ít lời lẽ. Nếu biết cách chắc chắn, anh cũng sẽ không mở lời để hỏi. Nhưng bắt đầu từ hôm ấy, Phú luôn luôn quan tâm đến những việc xảy ra liên quan tới ngôi nhà cổ. Nhưng thời gian trôi qua, mãi mà Phú vẫn chẳng phát hiện được gì thêm. Mấy lần Phú có việc ra đường là mấy người ta lại vây quanh để hỏi thăm, nhưng lần nào Phú cũng chỉ cười, lắc đầu mà không nói thêm một lời nào cả. Trước mắt người ngoài Phú không nói gì, nhưng trong thâm tâm của Phú cũng rất thắc mắc, bởi vì anh cũng đã mấy lần gặp hiện tượng gần giống với một vài điều mà người ta đồn đại ở bên ngoài. Vốn là người gan dạ, không vì những lời lẽ đó mà Phú lo sợ. Trái lại, anh còn quyết tâm tìm hiểu để khám phá ra sự thật. Đêm đêm, Phú thường đi vơ vẩn ra sân, nhưng tuyệt nhiên anh không thấy có vấn đề gì khả nghi cả. Giết rồi đâm nàn, cũng chẳng thèm theo dõi nữa. Một đêm Phú không ngủ, cũng không đi lang thang ngoài vườn, mà ngồi im trên giường nhìn trăng qua kẽ vách. Bất ngờ, Phú trông thấy Thảo rón rén đi về hướng ngôi nhà cổ, trên tay có ôm theo một sấp gì đó, nhưng là mền gối hay quần áo vậy. Thảo vừa đi, vừa liếc mắt nhìn về phía cái trái bếp như muốn xem Phú có động tĩnh gì không. Trăng 16 sáng rực rỡ, Phú không thể nhìn lầm được. Phú ngồi im, chờ cho Thảo mở cửa đi vào trong, rồi anh mới nhẹ nhàng đi ra, vọt nhanh về phía đó và bám sát vào tường nhà để lắng nghe. Bên trong có tiếng nói chuyện thì thầm, là tiếng của con gái. Vậy là loại trừ khả năng Thảo hò hẹn với nhân tình, vì Thảo bị câm không nói được, mà tiếng nói kia lại không phải tiếng của đàn ông. Dù có cố gắng đến mấy, Phú cũng không thể nào nghe rõ được người con gái đó nói gì. Lát sau lại có tiếng dội nước ào ào, giống như là có người đang tắm trong đó. Lâu lắm Thảo mới đi ra. Trước khi ra, cô cũng hé mở cửa, quan sát thật kỹ rồi mới lẹ làng chui tọt ra ngoài, trên tay vẫn ôm một sấp đồ như lúc nãy. Phú đợi cho Thảo vào hẳn trong nhà, rồi mới tiếp tục đi vòng quanh ngôi nhà cổ. Bên trong có bước chân rất nhẹ, rồi lại có tiếng hát khe khẽ như âm điệu nghe thật thê lương. Vậy là bên trong ngôi nhà cổ này có người sống, người hay ma? Người chắc chắn thế, bởi Thảo đã đến đây và tiếp xúc với người ấy kia mà. Vậy ai là người đang ẩn náu trong đó? Phú lưỡng lự, nửa muốn gõ cửa xem thử là ai, nửa lại ngần ngại. Cuối cùng Phú quyết định về chỗ của mình, vì anh nghĩ việc trong ngôi nhà cổ có người ở chắc chắn là ông bà cả có biết, vì không thể nào Thảo dám qua mặt ông bà như thế. Mà một khi ông bà cả không nói gì với Phú, có nghĩa là người ta muốn giấu, thì mình còn tìm hiểu làm gì? Thôi, việc mình làm, việc người người biết vậy. Dù đã dặn lòng như vậy, nhưng mà Phú không sao gạt bỏ được những ý chí cứ chạy dọc chạy ngang trong đầu của mình. Những câu hỏi cứ xoay quanh vấn đề người con gái nào đang sống trong ngôi nhà cổ đó. Trước đây Phú là người vô tư, hễ đặt lưng xuống là ngủ như chết. Nhưng từ lúc có mối bận tâm này, Phú lại hay nghĩ ngợi vu vơ. Anh không hiểu người con gái kia có liên hệ gì với gia đình của ông bà cả, hoàn cảnh thế nào mà phải sống ẩn thân, cam tâm là một bóng ma như vậy. Bất chợt Phú nhớ tới việc con gái của ông cả mới vừa chết và quan tài của cô còn đang nằm ở bên trong ngôi nhà đó. Phú bật người nhổm dậy, vỗ cái đét vào đùi. Đúng rồi, rất có thể bóng ma đó chính là cô con gái của ông bà cả. Cho nên mỗi ngày, Thảo đều đặn mang thức ăn sang phục vụ núp dưới danh nghĩa là cúng cho người đã khuất. Và đêm đêm, cô lại mang áo quần sang để người con gái kia thay đổi. Vậy mà lâu nay, mình vẫn không nghĩ ra. Nhưng vì lý do gì mà ông bà cả phải làm như vậy? Nghĩ tới đây thì Phú hoàn toàn bí lối, không biết đường nào mà suy diễn nữa. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, câu chuyện về bóng ma trong ngôi nhà cổ cũng dần dần chìm vào quên lãng. Giờ đây, đêm đêm, người làng đã có thể đi lại một mình một cách bình thường ở đoạn đường dường như là của nhà ông cả. Họ cũng không còn tò mò soi mói mỗi lần gặp Phú hoặc Thảo qua đường. Với dân làng, có lẽ bóng ma kia đã được đi đầu thai hóa kiếp rồi. Nhưng riêng với Phú lại khác, cả ngày Phú tin chắc trong ngôi nhà hoang vắng đó chắc chắn có người đang cư ngụ. Một hôm, ông bà cả có việc phải đi xa mấy ngày. Trước khi đi, ông cả dặn dò Phú rất kỹ về việc quán xuyến nhà cửa ra sao. Riêng với Thảo, cả hai ông bà nói chuyện riêng với cô thật lâu trong phòng. Vì Thảo tuy câm nhưng lại nghe được chứ không phải là điếc như những người khác. Thảo bị câm là do một tai nạn hồi mới lọt lòng mẹ, chứ không phải là dị tật bẩm sinh mà ông trời đặt để. Đêm hôm đó, vì ông bà chủ vắng nhà nên Phú rất lo lắng. Lỡ sợ có việc gì xảy ra thì biết ăn nói sao với hai ông bà đây. Thành thử anh không tài nào chợp mắt được. Đến nửa khuya, Phú bỗng nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhẹ bên hông nhà. nhẹ nhẹ ngồi dậy, vừa lấy cái đòn tay để cạnh bên để thủ thế. Phú lắng tay nghe ngóng tiếp, có tiếng mở cửa, rồi tiếng nói chuyện nho nhỏ và tiếng ú ớ quen thuộc của Thảo. Vô cùng ngạc nhiên, Phú nhất định tối nay mình phải khám phá cho ra sự thật. Rón rén lách người ra khỏi cánh cửa bếp. Phú lần từng bước lên trên nhà, có tiếng con gái vui vẻ. Lâu lắm rồi chị mới được về lại nhà của mình, chị vui quá. Em cho chị ngủ lại đây một đêm nhé, đừng bắt chị trở về bên kia nữa mà, chị chán bên đó lắm. Chỗ Phú đứng không nhìn thấy được cô gái lạ, mà chỉ thấy Thảo đang đứng ngây người ra, có vẻ suy tính lắm. Cuối cùng Thảo gật đầu đồng ý và hô hơ hai bàn tay chừng như giao hẹn gì đó với người kia. Một bóng trắng có mái tóc xõa dài đến tận thắt lưng nhào đến ôm chầm lấy Thảo. Cảm ơn em, chị cảm ơn em nhiều lắm. Đêm nay chị lại được ngủ trong căn phòng của mình. Nào em đi với chị. Hai người dắt tay nhau đi như chạy qua mấy gian nhà để tới được phòng của cô gái. Phú không vội vàng bám theo, vì giờ đây anh đã biết chắc chắn cô gái kia là con gái của ông cả rồi. Nhưng lý do nào khiến cô ấy phải sống ẩn dật thì còn phải tìm hiểu tiếp. Nhưng nhất định mọi việc phải sáng tỏ trong đêm nay. Qua những câu đối đáp vừa rồi, Phú hiểu được rằng đã lâu rồi cô gái không được phép bén mảng vào ngôi nhà này. Có lẽ hôm nay là do ông bà cả đi vắng nên Thảo mới đánh bạo đưa cô chủ về lại với mình. Chắc chắn trong câu chuyện này phải có một điều bí mật gì đó ghê gớm lắm. Phú đi tới trước phòng của cô Thủy Trang thì cửa phòng đã được đóng kín, nhưng bên trong vẳng ra tiếng reo vui, tiếng lục soạn đồ đạc và lát sau lại có tiếng hát nữa. Phú đoán rằng người con gái ấy được về lại với những kỷ niệm thân thương của mình nên mới vui đến vậy. Nhưng rồi sau đó lại là tiếng nấc nghẹn ngào. Chị buồn quá Thảo ơi, chị không biết mình phải sống cảnh này cho đến bao giờ nữa. Thà rằng lúc đó ba má để cho chị chết luôn đi còn hơn. Em cho chị mượn chiếc gương soi mặt đi. Lâu rồi chị chưa được soi gương, không biết là mấy vết sẹo này đã ra sao rồi hả em? Giọng cô gái rất khẩn khoản, nhưng có lẽ Thảo từ chối nên Phú nghe lại. Chị van em mà, làm ơn đi, cho chị mượn gương soi đi. Không nghe thấy gì, tiếp sau đó là giọng cô gái có vẻ giận dỗi. Thôi được rồi, em không đi lấy thì chị tự đi lấy vậy. Cô gái vùng vằng mở bật cánh cửa phòng ra, làm Phú phải vội vã nép người kẹt tủ, suýt chút nữa là bị lộ rồi. Nhưng cũng đúng lúc đó, Phú phải đưa tay bụm miệng để gọi thốt lên một tiếng kêu sợ hãi. Cô gái bước đi từ trong phòng kia ra với bộ mặt y như ác quỷ. Trong lúc Phú còn đang bàng hoàng vì phát hiện bất ngờ đó thì có tiếng cô gái rên rỉ. Trời ơi, tại sao tất cả gương soi trong nhà đều biến đi đâu mất hết rồi? Thảo ơi, chẳng lẽ gương mặt chị đáng sợ đến nỗi ba má chị phải vứt tất cả các tấm gương đi hay sao? Nói cho chị biết đi em ơi, gương mặt của chị sao rồi? Mặc cho cô chủ khóc lóc van xin, Thảo chỉ đứng lặng im, nước mắt chảy tràn trên má của cô bé. Vậy là Phú đã hiểu rồi, có thể do một tai nạn nào đó mà gương mặt của cô gái bị phá hủy nặng nề đến như thế. Ông cả vì sĩ diện không muốn mọi người cười chê bàn tán nên đã phải dựng lên cái chết của con gái, và từ hôm đó bắt con gái mình phải sống kiếp ma trong ngôi nhà hoang lạnh. Hiểu ra được điều đó, Phú cảm thấy lòng mình như chơi vơi hụt hẫng. Anh lặng lẽ rút lui ra sau nhà để mặc cho hai cô gái đau khổ ôm nhau mà khóc. Lang thang ra vườn, và chân Phú cứ bước đi không định hướng được, trong khi đầu của anh trống rỗng, không nghĩ được điều gì. Bất chợt Phú giật mình khi thấy mình đang đứng trước gốc cây sứ cạnh ngôi nhà cổ. Mùi hương thơm ngát của hoa sứ trong đêm không còn làm cho Phú say mê nữa. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cánh cửa, cửa chỉ khép hờ. Phú lách người vào trong, anh muốn bật khóc khi thấy bên trong ngôi nhà hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có chiếc quan tài nằm trơ vơ giữa nhà, sát vào tường là một chiếc tủ thờ lớn quá khổ. Dịch xuống phía dưới một chút, có mấy miếng xi măng và để một vài xô chậu, chắc là nơi để cô gái làm vệ sinh tắm rửa. Phú mở cửa tủ nhìn vào, bên trong trống rỗng chỉ có một cái gối, cái mền được xếp gọn ghẽ để trong đó. Trời ơi, vậy là hơn nửa năm nay cô gái kia đã phải sống như thế này đây. Tại sao ông cả lại có thể tàn nhẫn với con ruột của mình như vậy chứ? Không kiềm chế được sự phẫn uất trong lòng, Phú hấp tấp quay trở về nhà ông cả. Lần này anh không đi nhẹ nhàng rón rén nữa, mà cố tình mạnh dạn, dẫm gót chân mạnh để báo hiệu cho hai người con gái trên kia biết sự xuất hiện của mình. Đèn trong phòng cô gái vụt tắt, tất cả chìm vào im lặng, không một tiếng động nhỏ. Phú dừng chân trước cửa phòng, do dự một lúc rồi lên tiếng. Xin hai cô thứ lỗi, tôi đã biết được mọi việc rồi, hai cô đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi muốn được thưa chuyện với hai cô. Thảo có thể mở cửa giúp tôi được không? Bên trong vẫn lặng im, không có tiếng trả lời, nhưng chỉ một lát sau có tiếng bước chân ngập ngừng tiến ra cửa, rồi tiếng đánh diêm châm đèn, và sau đó là cánh cửa mở xịch ra trước mắt Phú. Thảo đứng chận giữa cánh cửa, dương đôi mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn Phú. Nép sau lưng Thảo là cô Thủy Trang, con gái của bà cả. Thủy Trang có lẽ cũng cảm nhận được sự biến dạng của gương mặt mình, nên cô đã ý tứ kéo một nửa mái tóc che đi bên mặt. Bên còn lại, cô cố tình nghiêng về phía bên kia cho Phú không nhìn thấy. Cô không ngờ rằng Phú đã nhìn rõ gương mặt của cô rồi. Nhưng sau giây phút giật mình thoảng thốt, Phú không còn thấy sợ hãi gì cả, mà từ trong sâu thẳm lòng anh dâng lên một nỗi niềm thương cảm vô bờ bến. Thưa cô hai, nếu tôi không lầm thì cô chính là cô hai của nhà ông bà cả. Tôi rất xúc động và phẫn uất khi biết thời gian qua cô phải sống khốn khổ trong căn nhà đó. Nhưng tôi thật không hiểu tại sao ông bà cả lại làm như thế. Cô có thể giải thích giúp tôi không? Phú vừa dứt lời, Thủy Trang bỗng lảo đảo rồi té quỵ xuống. Thảo, Phú hốt hoảng chạy vội đến đỡ cho cô ngồi vào ghế. Thảo xuôi tay ra hiệu cho Phú đừng nói gì nữa, rồi cô đẩy Phú ra ngoài, chỉ tay xuống bếp, chắc muốn Phú hãy về chỗ của mình, đừng xen vào chuyện của nhà này nữa. Phú còn đang lưỡng lự, không biết có nên tiếp tục hay không, thì Thủy Trang ngẩng đầu lên, khoát tay với Thảo. Không sao đâu em, hãy để cho anh Phú ở lại đây. Chị cũng đang rất cần một người để san sẻ. Rồi quay sang Phú, cô nói. Anh Phú ngồi ghế đi, câu chuyện tôi kể hơi dài, anh cứ đứng hoài như vậy không được đâu. Phú lúng túng định từ chối, nhưng rồi cuối cùng anh cũng ngồi xuống bên chiếc ghế. Thảo thì chạy tới đứng sau lưng của Thủy Trang, như sẵn sàng để bảo vệ cho cô chủ của mình. Tôi đã biết anh từ lúc anh mới vào làm việc tại đây. Cũng có nhiều lần tôi cố tình giả ma giả quỷ để nhát anh, mong anh sớm rời bỏ nơi này. Nhưng anh thật là gan dạ, anh chẳng những không bỏ đi mà sau đó còn không thèm quan tâm đến. Nhưng cũng nhờ anh không quan tâm tới nữa nên tôi mới được an tâm. Nhưng tại sao cô có thể sống ở đó? Phú ấp úng, Thủy Trang mỉm cười. Anh nói đúng, tôi đã phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết, cả ngày phải chui rúc trong xó nhà. Đêm đến mới được bước ra khỏi cửa để hít thở khí trời. Tôi phải giả ma giả quỷ để hù dọa người ta, làm cho người ta sợ hãi, không dám bén mảng tới khu vực này. Có như thế thì cái tự do của tôi mới được nới lỏng ra một chút nữa. Thủy Trang kể với giọng rừng rưng, nhưng nước mắt lại rơi chan hòa trên mặt, gương mặt chi chít những vết sẹo lồi lõm hẳn lên một nét khổ đau cùng cực. Nhưng tại sao ông bà cả lại không đưa cô đi chữa trị mà dẫu cô vào đây? Phú vẫn thắc mắc. Thủy Trang nhếch môi, cô nở nụ cười nhưng là chỉ làm cho khuôn mặt của cô méo mó hơn thôi. Cô nói, có nhiều khi tôi cũng trách ba má tôi, nhưng không phải là trách như anh nói, mà tôi trách sao ba má không để tôi chết đi. Cứu sống tôi làm gì mà suốt đời suốt kiếp tôi phải sống chui, sống rúc như một thứ hoang hồn không có nơi nương nhận. Anh nhìn gương mặt của tôi đây này. Thủy Trang nhích người ra ánh sáng và đưa tay vén mớ tóc từ nãy giờ vẫn phủ lòa xòa trên hai bên má, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào Phú. Anh thấy chưa, gương mặt của tôi là thế, làm sao ba má tôi có dám cho tôi sống một cách bình thường? Người ta sẽ thêu dệt biết bao nhiêu chuyện về tôi. Liệu ba má tôi có đủ sức để đương đầu với dư luận không? Và lại ba tôi là người rất trọng danh dự, danh giá của gia đình, ông không đời nào cho phép vì tôi mà nó bị phá hủy. Nhưng ông lại không để cho tôi chết đi, ông bắt tôi phải sống thế này đây. Không còn gắng gượng được nữa, Thủy Trang gục đầu xuống nấc lên từng cơn. Thảo bối rối chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai của cô chủ. Phú nghe trong lòng mình một nỗi xót xa dâng lên ứ đầy. Một cô gái đang vào lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời mà phải sống như đời ma quỷ, anh thật không chịu nổi. Phú không biết nói ra những lời lẽ gì để an ủi người con gái kia, để có thể làm cho cô vơi đi nỗi sầu tủi. Không, có lẽ không gì có thể làm được điều đó. Đối với người con gái, việc bị hủy nhan sắc còn đau đớn hơn là chết gấp trăm ngàn lần. Anh có sợ tôi không? Đột ngột Thủy Trang ngẩng đầu lên hỏi Phú. Phú thật thà. Lúc mới thoạt trông thấy cô, tôi cũng không tránh khỏi giật mình. Nhưng rồi cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi. Cô đâu có đáng sợ, đành rằng gương mặt của cô không được bình thường. Nhưng giờ đây tôi đã không nhìn thấy cô qua gương mặt nữa, mà nhìn qua tâm hồn của cô kìa. Cảm ơn anh đã không hề ghê tởm mà còn an ủi tôi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không hỏi tại sao tôi lại bị như thế sao? Thủy Trang vẫn không rời ánh mắt nhìn khỏi Phú. Phú đáp. Tôi rất muốn biết nhưng lại không dám hỏi cô, vì tôi sợ sẽ động vào một vết thương khác của cô. Tôi nghĩ nếu nói ra thì tự cô sẽ nói thôi. Thủy Trang cúi mặt, nhìn chăm chăm vào hai bàn tay để yên lành trên gối, khẽ khẽ kể. Từ ngày đưa tôi lên học ở trường tỉnh, ba tôi luôn căn dặn tôi không được gửi gắm tình cảm của mình cho bất cứ người nào. Chồng tôi sau này phải theo ý của ba tôi và do ba tôi lựa chọn. Tôi là đứa con gái biết vâng lời, nên ba má dặn sao tôi cũng làm y như vậy. Rồi một hôm, ba tôi dẫn đến giới thiệu cho tôi một người đàn ông trung niên sang trọng, bảo rằng người ấy làm chức lớn, gia sản cách xù. Nếu tôi đồng ý làm vợ của người đó thì cả đời của tôi sung sướng. Mới đầu tôi phản đối dữ lắm, vì tôi và ông ta cách xa nhau về tuổi tác. Nhưng ba tôi khuyên nhủ đủ điều, lại bảo rằng chỉ muốn đời tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ cũng phải, người lớn bao giờ cũng có cái nhìn đúng đắn hơn. Thế nên tôi bắt đầu siêu lòng, nhưng cũng chưa dứt khoát chuyện tiến tới hôn nhân. Nhưng tôi không ngờ, cả ba má tôi cũng không ngờ, người đàn ông ấy đã có vợ con. Một buổi chiều, tôi vừa từ trường về, đến đoạn đường vắng bất ngờ có một người phụ nữ nhào ra đường, túm tóc kỳ tôi xuống, rồi dùng dao lam rạch nát mặt tôi. Tôi đau đớn hoảng loạn và hoàn toàn không hiểu mình phạm tội gì mà phải bị trừng phạt nặng nề như thế. Sau khi đánh đập tôi chán chê, người phụ nữ ấy mới cho tôi biết nguyên nhân là tôi đã cướp chồng của chị ta. Trời ơi, anh không thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó đâu. Đau đớn đến tột cùng, vừa đau về thể xác, vừa đau cả linh hồn. Đau đớn và tủi nhục, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Khi người ta bỏ đi hết, tôi lê lết vào ven đường và nằm gục xuống đó. Tôi muốn mình được chết đi như thế. Nhưng có lẽ số phận của tôi chưa dứt, nợ hồng trần của tôi chưa trả xong, nên mới có người phát hiện ra tôi, cả người bê bết máu. Người ta hô hoán lên cũng vừa đúng lúc Thảo đang tìm tôi nháo nhác trên khắp các ngã đường. Ba má tôi lên đưa tôi vào bệnh viện để cấp cứu, và khi tôi vừa tỉnh lại thì ông bà vội vã đem tôi về đây giấu biệt đi, dựng lên một cái đám tang để hợp thức hóa việc tôi sẽ vĩnh viễn không được trưởng mặt ra trước bản thân thiên hạ nữa. Cho mãi tới lúc này, tôi cũng chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt của mình, nhưng tôi biết nó rất là kinh khiếp. Đúng vậy không hả Phú? Tất cả gương mặt và những gì có thể soi mặt được đều bị má tôi vứt bỏ hết rồi. Ngay cả việc soi mặt xuống nước tôi cũng không có điều kiện để làm. Anh thấy không anh Phú, tôi sống như thế này thì sống để làm gì? Anh có cách nào giải thoát giúp tôi không? Anh có cách nào làm cho tôi thực sự biến mất khỏi cuộc đời này không anh Phú? Thủy Trang dường như bị kích động quá nên gần như hoảng loạn. Cô níu lấy tay của Phú van xin. Phú vô cùng bối rối, anh cố gắng nuốt những xót xa vào lòng để an ủi người con gái không may đang quằn quại trước mặt mình. Cô cũng đừng nghĩ quẩn đến như thế. Mạng sống của con người là quý nhất, cô đừng nên hủy hoại nó. Tôi nghĩ ông trời không nỡ dồn ai vào bước đường cùng đâu cô ạ. Anh nói ông trời không dồn ai vào bước đường cùng à? Thế tôi thì sao? Đây chưa phải là bước đường cùng của tôi sao? Mà tôi có tội gì mới được chứ? Ông trời không công bằng. Lâu nay tôi luôn tin tưởng vào trời Phật, luôn luôn tin vào câu ở hiền gặp lành, gieo nhân nào gặp quả nấy. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao đây? Có lúc tôi tự an ủi mình rằng sở dĩ bây giờ tôi phải hứng lấy tội nghiệp này là do hồi kiếp trước tôi đã gieo quá nhiều tội ác. Nhưng rồi tôi lại không cam tâm, tất cả những gì tôi gieo kiếp trước, sao giời Phật không bắt tôi phải trả cho xong ở kiếp đó đi, để chi kiếp này khi mà tôi không thể nhớ được kiếp trước mình đã làm những việc gì. Tôi không cam tâm, tôi thật sự không cam tâm được anh Phú à. Thủy Trang cắt ngang lời của Phú và nói luôn một thôi một hồi, những câu nói xen lẫn những tiếng cười đau đớn, lẫn cả những tiếng nấc nghẹn ngào. Ông bà cả lắm tiền như thế sao không đưa cô đi chữa trị? Phú đột ngột hỏi. Thủy Trang mở to mắt nhìn anh. Điều trị? Anh nghĩ người ta có thể trả lại cho tôi dung mạo được như trước đây sao? Điều đó không thể được đâu anh. Phú lắc đầu quả quyết. Không, tất nhiên là họ không thể trả về cho cô nương gương mặt như xưa, nhưng họ có thể làm cho gương mặt của cô không còn. Phú ấp úng vì chưa biết tìm từ nào cho phù hợp. Thủy Trang cay đắng. Thì anh cứ nói thẳng ra là kinh tởm đi. Tôi không giận anh đâu. Tôi quen rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ về mình như thế mà. Không không, không có gì kinh tởm hết. Tôi muốn nói là mặt cô bây giờ đầy những vết sẹo, người ta có thể xóa nó đi để cô có được một gương mặt dễ nhìn mà thôi, không phải mặc cảm trốn tránh người đời nữa. Phú thật thà nói. Thủy Trang ngạc nhiên. Anh nói thật, người ta làm được điều đó sao? Phú gật đầu. Thật chứ, chính mắt tôi đã chứng kiến. Hồi đó lúc tôi còn ở Cà Mau, bà vợ của một chủ ba tàu giàu có chẳng qua bị phỏng lửa, mặt mày tay chân còn nặng nề hơn cô nhiều. Ông ấy đã tận lực chạy chữa, cuối cùng thì bà vợ cũng có lại một khuôn mặt đàng hoàng. Tất nhiên là không được tự nhiên như xưa, nhưng dẫu sao vẫn là một gương mặt không gây tò mò, đàm tiếu cho người đời. Giống như người sắp chết chìm giữa biển mênh mông, vô tình vỡ được một chiếc phao, Thủy Trang mừng rỡ quay lại nắm chặt tay Thảo, reo lên. Em có nghe anh Phú nói gì không Thảo? Có thật chị sẽ được làm lại lành lặn không? Có thật như thế không hả em? Thảo tuy không biết gì, nhưng cũng cứ gật đầu lia lịa và nước mắt thì không ngừng tràn ra. Phú bảo, sáng mai ông bà chủ về, tôi sẽ thưa chuyện cùng ông bà chủ. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô hai ạ. Thủy Trang cảm động. Cảm ơn anh, tôi rất cảm ơn anh. Nhưng việc này anh nên để cho tôi nói. Vì nếu ba tôi biết anh đã khám phá ra điều bí mật của gia đình, tôi sợ ông ấy sẽ tức giận mà đối xử không phải với anh. Phú xua tay. Cô đừng lo, bất quá ông chủ đuổi tôi ra khỏi nhà là cùng chứ gì. Mà tôi thì đã quen với việc sống lênh đênh giải đây may đó rồi. Không có gì đáng sợ nếu việc đó lại xảy đến một lần nữa trong đời tôi. Nhưng tôi phải nói hai lẽ này. Thứ nhất là tôi nói để ông bà chủ hiểu rằng không thể giấu nhẹm việc cô còn tồn tại được. Chỉ một thời gian nào đó thôi, rồi tất cả cũng sẽ phơi bày ra hết. Vì không thể giấu được nên ông bà phải mau mau tìm cách để chữa trị cho cô, nếu không muốn người đời mỉa mai cười cợt. Thứ hai, vì tôi là người đã tận mắt chứng kiến kết quả điều trị tuyệt vời này mà lúc nãy tôi đã kể cho cô ấy, nên tiếng nói của tôi sẽ có tính thuyết phục hơn. Tôi sẽ nói rõ danh tính địa chỉ của người đó, để nếu cần thì ông chủ có thể trực tiếp tìm hiểu. Cô nghĩ xem như thế có nên chăng? Thủy Trang ngẩn người ra một lúc rồi gật đầu. Anh nói cũng phải. Vậy anh làm ơn giúp tôi nhé. Tôi rất đội ơn anh. Phú lúng túng. Cô hai đừng nói vậy. Tôi thấy mình chưa làm được gì cho cô hết. Cô nói vậy tôi ngại lắm đó. Quay sang Thảo, Phú nói. Cô Thảo đưa cô hai đi nghỉ đi. Khuya lắm rồi đó. Đừng để cô hai thức khuya quá không tốt đâu. Thủy Trang mỉm cười, chua chát nói. Anh Phú quên rằng tôi đã ngủ suốt ngày rồi sao? Hiện nay tôi sống kiếp ma quỷ mà. Đêm tối mới là ngày của tôi. Cô hãy vững tin, rồi đây mọi chuyện sẽ trôi qua hết. Phú động viên và xin phép Thủy Trang trở về với nơi trốn của mình. Thủy Trang ngồi nhìn theo Phú bằng ánh mắt dịu dàng, bình dị. Qua ngày hôm sau, vợ chồng ông cả về tới. Việc đầu tiên khi bước vào nhà là ông cả gọi Thảo lên hỏi han gì đó rất lâu. Tiếp đến ông cho gọi Phú lên để hỏi công việc ở nhà. Trong suốt mấy ngày qua, vợ chồng ông đi vắng có xảy ra chuyện gì không? Chú mày làm việc tốt lắm. Ông cả phán một câu sau khi nghe Phú trình bày mọi việc. Đáng lẽ lúc này là lúc mà Phú cúi chào rồi quay về với công việc của mình. Nhưng hôm nay Phú cứ đấn lá đứng lại, dường như có điều gì muốn nói. Còn gì nữa không? Ông cả bưởi ngạc nhiên hỏi. Phú lúng túng. Dạ thưa ông, về phần công việc thì xong hết rồi ạ. Vậy chứ còn gì nữa? bộ mới vừa nghe khen một câu là tính vòi tiền ngay hay sao thế? Giọng ông cả hách dịch. Phú đáp, dạ không ạ. Tôi chỉ muốn nói đến chuyện của cô hai. Ông cả bưởi đang ngồi trên ghế, nghe mấy lời của Phú nói, chợt giật thót người như bị phỏng nước sôi. Ông rít lên, mày nói gì? Mày biết những gì rồi? Lúc này Phú đã lấy lại được tự tin, ôn tồn đáp. Dạ thưa ông, tôi đã biết toàn bộ sự thật, nhưng xin ông cứ yên tâm đi, tôi thề sẽ giữ kín những điều đó. Đã thể giữ kín mà mày còn đem ra để nói với tao làm gì? Tính vòi tiền tao sao? Đừng có mơ đi nhá. Phú không hề tức giận trước những lời sách mé mỉa mai của ông cả. Anh bình tĩnh đáp. Không, điều tôi muốn nói ra đây là vì cô hai. Tôi muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy. Mày đã nhìn thấy nó chưa mà còn nói đến hai từ tốt đẹp chứ? Nó bây giờ giống như là một con ngạ quỷ vậy. Ông cả cay cú nói. Chính vì vậy tôi mới muốn kể cho ông nghe một câu chuyện. Mày muốn giở trò gì cứ giở phút mẹ nó ra đi. Nói vòng vo hoài tao mệt quá, chán quá. Ông cả đâm cáu cắt lời của Phú. Phú vẫn không nao lòng. Hồi tôi còn ở Cà Mau, chính mắt tôi đã trông thấy một người bị phỏng nước sôi, hậu quả còn tàn khốc hơn cô hai nhiều. Nhưng vì gia đình họ có tiền nên không lâu sau người đó đã được chạy chữa và khỏi hẳn, đã có lại một gương mặt bình thường. Sao? Mày nói sao có thể chữa trị à? Ông cả bắt đầu chú ý. Ông chùm cả thân người qua mặt bàn để hỏi Phú. Phú gật đầu quả quyết. Dạ thưa, đúng như vậy. Ông cứ đến đó xem. Làng ở Cà Mau, hỏi thăm nhà chú Triệt Dùng là biết. Người đàn bà bị phỏng đó chính là vợ của chú Triệt Dùng. Ông ơi, vậy là con gái của mình có hy vọng được cứu rồi ông ơi. Không biết là bà cả đã lên đứng ở phía sau từ lúc nào. Khi nghe tới đó thì bà mừng quá khóc giống lên. Ông cả run rẩy. Đi! Tôi với bà đi liền xuống đó thăm hỏi đường, đi nước bước vừa với lại coi tận mắt xem sao. Nếu thật vậy thì tôi có tiếc gì tiền bạc mà không lo cho con gái. Tôi cũng chỉ có mỗi một mình nó thôi mà. Nhìn ông cả mếu máo, Phú cũng cảm động lòng. Đúng là hổ dữ không ăn thịt con. Ông cả độc ác tàn nhẫn với ai thì với, nhưng với con của mình, ông vẫn rất mực yêu thương. Hai vợ chồng già vừa đi xa về tới, chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức đã vội vàng quay ra đi tiếp. Hai ngày sau ông bà trở về, mặt mày hớn hở lắm. Ông cả cho gọi Phú lên và bàn chuyện. Tao với bà mày đã đến tận nơi và nhìn thấy tận mắt rồi. Quả thật khó ai ngờ được y học lại có khả năng đó chứ. Nhưng có một điều hơi khó, ông bà muốn bàn bạc lại với mày. Tự nhiên thấy ông cả có vẻ nhún nhường, Phú ngạc nhiên. Dạ thưa ông, có chuyện gì ông cứ việc dạy bảo ạ. Ông cả vặn vẹo hai bàn tay như có điều khổ sở khó phân bày. Mày cũng biết rồi đó, giang vọng của tao ở cái xứ này không phải là nhỏ. Nếu để chuyện xấu trong nhà lan ra đến bên ngoài thì tao với bà mày thật không có mặt mũi gì mà sống trên đời này nữa. Và lại vợ chồng chú Diệt Dùng cũng có chỉ biểu nói rằng nếu có điều kiện thì đưa cô hai mày sang, mày sang Tây để điều trị, kết quả sẽ mỹ mãn hơn. Tao với bà mày nghe cũng có lý, nhưng ngặt nỗi là nhà neo đơn quá, đâu có ai đi theo lo lắng săn sóc cho cô hai được. Chỉ có mỗi con Thảo, mà nó thì khù khờ, không thể để hai đứa nó đi tới xứ lạ quê người được. Ý ông là? Phú thăm dò. Ừ, ý của ông bà là nếu mày đồng ý đi theo để bảo vệ cô hai, ông bà sẽ tăng tiền lương cho mày một cách xứng đáng. Ông cả lật đật nói. Phú thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì, nếu là chuyện đó thì ông bà yên tâm đi. Ở đây tôi cũng chẳng có ai là thân thuộc, thì dù ở đâu cũng vậy thôi. Đi theo bảo vệ cô hai là sự vinh dự cho tôi đó. Ông bà không cần phải tăng thêm lương đâu, vì nhân dịp này tôi cũng được sang trời Tây mà. Thấy Phú nhận lời một cách dễ dàng nhanh chóng, ông cả mừng quính vỗ vai Phú đồng đột. Trời cảm ơn, ông bà cảm ơn mày nhiều lắm. Bà cả từ nhà dưới lên sụp xuống chân Phú vái lấy vái để. Tôi cảm ơn cậu, cậu đã cứu được mẹ con tôi. Nếu không có cậu chỉ vẽ, chắc chắn con hai nhà tôi phải sống chui rút trọn cả kiếp này. Giờ đây cậu lại sẵn sàng đi theo nó đến cả trời Tây xa xôi để giúp nó trong thời gian điều trị. Tôi đội ơn cậu biết chừng nào. Phú quýnh quáng đỡ bà cả lên ấp úng nói. Kìa bà, xin bà đừng nói vậy. Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Tối hôm đó, được sự cho phép của ông bà cả, Phú và Thùy Trang đã ngồi tâm sự cùng nhau đến tận khi gà gáy. Phú cảm thấy trong lòng mình dường như có một điều gì đó là lạ vừa len lén đến. Anh rất vui khi nghĩ tới một ngày cô gái khổ đau đang ngồi trước mặt anh sẽ trở lại với nhà của mình bằng một gương mặt lành lặn và không phải sống đời ma quỷ nữa. Một tháng sau, lúc nửa đêm, có một chuyến xe được che kín bịt bùng chạy từ nhà ông bà cả lên tỉnh. Trong xe chỉ có ba người, Phú, Thảo và Thùy Trang. Bà cả đứng lặng trước thềm nhà nhìn theo chiếc xe ngựa lắc lư. Tiếng nện gót xuống lộc cộc của chú ngựa như gieo vào lòng bà một niềm hy vọng lớn lao, không bờ bến. Một chiếc xe hơi màu đen bóng lộn dừng lại trước cổng của nhà ông bà cả. Dân trong xóm đứng đấp ló bên hàng rào, chỉ trỏ bình phẩm với nhau. Còn đám trẻ con trong làng chỉ rồng rắn chạy theo sau chiếc xe, gieo hò vang dậy. Đến khi xe dừng, lũ trẻ lại súng đen súng đỏ xung quanh, khiến bác Tài phải la đứa này hét đứa kia, sợ chúng làm bể kính chiếc xe hơi sang trọng. Một cặp nam nữ từ trên xe bước xuống, dáng vẻ thanh tao sang trọng. Tiếp sau là một cô gái nhỏ có nét mặt quen quen. Vừa chui ra khỏi xe, cô gái liếc nhìn xung quanh và mỉm cười thật tươi với người phụ nữ đứng bên bờ rào, nhà bên cạnh đang tò mò theo dõi. Chị Hiền, nhớ em không? Em là Thảo nè. Người phụ nữ nghịch mặt ra một lúc, rồi như chợt nhớ ra, gieo to lên mừng rỡ. Em Thảo, trời ơi, đúng rồi. Đúng là con Thảo Câm ngày nào đây rồi, nhưng sao? Thảo hí hửng. Chị thắc mắc sao hôm nay em nói được chứ gì? Mấy năm qua, em được ông bà chủ đưa qua bên Tây để trị bệnh mà. Thôi, chuyện còn dài lắm. Để chiều nay, hay là chiều mai rảnh rỗi, chị em mình tâm sự, rồi em phải vào nhà đây. Nói xong, Thảo len le lôi mấy cái vali to tướng vào nhà. Chưa đầy một giờ sau, cả làng đều biết tin cô Thảo Câm, người giúp việc của nhà ông bà cả năm nào, bây giờ không những đã trở thành một thiếu nữ phồng phao xinh đẹp mà còn nói được rõ ràng. Nhưng người ta vẫn chưa thể đoán ra cặp nam nữ đi cùng xe với Thảo là ai, có quan hệ gì với gia đình của ông bà cả. Nghe tiếng xe hơi ngừng trước cửa của nhà mình, bà cả đưa tay che mắt rồi nheo nheo nhìn ra thầm nghĩ. Ai đến thăm ông bà nhà mình mà trông sang trọng đến kia? Mấy năm nay, ông đau yếu nằm một chỗ, có thấy ai thăm nom bao giờ đâu. Nghĩ vừa dứt câu, bà cả chợt như muốn nghẹt tim vì nghe một tiếng reo sung sướng. Má ơi, con về rồi nè má. Người con gái sang trọng chạy ảo tới ôm chầm lấy bà cả. Bà cả run rẩy. Con, có thật con hai của má đã về với má không? Cô hai khóc nức lên rụi đầu vào ngực bà. Má ơi con nè, con là con của má, má không nhận ra con sao? Bà cả ôm chặt con gái vào lòng nghẹn ngào. Má nhận ra con chứ, vừa chạm vào là má đã cảm nhận ra hơi ấm của tình mẫu tử rồi. Má hỏi vậy để con xác nhận là má không phải là đang mơ. Con ơi, con ngước mặt lên cho má coi nào. Thủy Trang, vâng, cô gái ấy chính là Thủy Trang, ngước mặt lên nhìn mẹ. Bà cả đưa bàn tay run rẩy của mình để vuốt ve từng mm trên gương mặt của con gái. Đó là một gương mặt đẹp, nhưng không giống với đứa con gái xưa kia của bà. Tuy nhiên bà cả vẫn nhận thấy, đâu đó vẫn phảng phất những đường nét của đứa con yêu mà bà đã thuộc nằm lòng. Gương mặt đẹp của cô con gái đẫm nước mắt của mình và của cả người mẹ già khốn khổ. Ba con đâu rồi má? Thủy Trang vừa lau nước mắt vừa hỏi. Bà cả thở dài. Ba con nằm một chỗ hơn một năm nay rồi. Ổng nằm trong kia. Con vào thăm ba con đi. Thủy Trang thảng thốt. Sao? Má nói sao? Má nói ba con nằm một chỗ. Sao má không cho con biết? Bà cả chậm rãi nói. Ba con không cho má nói. Bà biểu, để cho các con yên tâm điều trị và học hành. Khi bệnh nằm xuống rồi, ông mới có thời gian chiêm nghiệm lại những việc của mình. Ông hối hận lắm, dai dứt lắm. Chính vì vậy mà ông đã đánh điện qua cho phép con Thảo được chữa bệnh và thằng Phú học nghề bên đó. Bây giờ hai đứa nó thế nào rồi con? Từ nãy tới giờ bà cả vì quá mừng nên không nhìn thấy Thảo và Phú đang đứng một bên cạnh nhà mẫu tử tương phùng mà không cầm được nước mắt. Hai người cũng không dám cất tiếng chào hỏi vì sợ làm mất đi cái không khí thân tình của hai mẹ con. Giờ nghe bà cả nói đến, Phú và Thảo lật đật bước đến cúi chào. Bà vẫn khỏe ạ, con nhớ bà lắm. Thảo nắm chặt lấy tay của bà cả, cất giọng trong trẻo. Bà cả ôm chầm lấy Thảo vào lòng nức nở. Con đã nói được rồi, con đã nói được rồi ư? Bà vui mừng cho con ơi. Con mau mau vào nhà, nói cho ông nghe đi. Lâu nay ông vẫn thường tự nhủ, nếu như con có thể cất lên tiếng nói là trời Phật đã hỉ xả tha tội cho ông. Con mau vào nói cho ông nghe đi, để ông được nhẹ lòng. Thủy Trang dắt tay Thảo vội bước vào trong. Còn lại Phú và bà cả, bà nắm tay Phú rưng rưng. Nhà bác có được ngày hôm nay là ở nhờ cháu. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm Phú à. Bác. Phú lúng túng vì sự thay đổi bất ngờ trong cách xưng hô của bà cả. Anh chưa kịp nói gì thì bà hỏi tiếp. Việc học hành của con sao rồi? Phú đáp. Dạ, cũng nhờ sự yêu thương giúp đỡ của hai bác mà cháu mới có được ngày hôm nay. Ở bên đó cháu đã rất cố gắng học ngày học đêm. Giờ thì cháu đã có được bằng cấp trong tay rồi. Cháu đã có thể mở cửa hàng sửa chữa cho riêng mình rồi ạ. Cháu đội ơn hai bác nhiều lắm. Bà kéo Phú xuống ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, khẽ liếc mắt nhìn vào trong và hỏi nhỏ. Mấy năm nay, hai bác ở nhà đã bàn tính với nhau rất cặn kẽ. Cháu chính là người đem con hai của nhà bác từ cõi chết trở về, giải thoát cho nó ra khỏi cái kiếp sống ẩn giật, thân ma quỷ. Nếu cháu không chê, thì hai bác xin giao nó cho cháu. Phú xúc động. Bác ơi, bác nói quá lời rồi. Cháu có làm được gì đâu. Chính cháu mới là người chịu ơn gia đình của bác. Cô hai đối với cháu luôn là người cao quý. Sao cháu có thể dám chê cô ấy? Vậy tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ông ơi, mọi việc đều tốt đẹp rồi ông ơi. Bà cả ngắt lời của Phú bằng một câu như nói với chính mình. Bà đứng lên đi vào phòng. Phú đi theo sau. Thủy Trang và Thảo đang quỳ bên cạnh giường của ông cả. Thấy bà cả và Phú đi vào, ông ngước mắt nhìn lên, lấp lánh niềm vui. Dạ thưa ông. Phú vẫn không dám dùng tiếng bác để xưng hô với ông cả. Ông cả chỉ tay xuống giường, ra hiệu cho Phú ngồi xuống bên cạnh mình. Phú ngập ngừng chưa dám, nhưng trước ánh mắt của ông, anh không thể nào cưỡng lại được. Ghé người ngồi xuống cạnh bên ông cả, Phú xúc động khi thấy ông bây giờ đã mất hết cái vẻ oai phong lẫm liệt, mất hết cái vẻ hách dịch năm xưa. Bây giờ ông nằm đây trông thật hiền lành và yếu đuối. Trong người ông lúc này ra sao ạ? Phú hỏi. Ông cả xua tay. Đừng gọi bằng ông, xa cách lắm. Bác không sao. Các con về là bác yên lòng rồi. Bác vui lắm rồi. Nay mai bác sẽ khỏe lại thôi. Bây giờ từng đứa kể cho bác nghe về bản thân mình đi. Phú không dằn lòng được cảm xúc. Anh nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông cả nghẹn ngào. Bác ơi. Ông cả mỉm cười, khóe mắt trào ra hai giọt lệ. Bàn tay ông giữ lấy tay Phú, bàn tay còn lại của ông run rẩy lần tìm tay của Thủy Trang và đặt tay cô nằm trên tay của Phú, nói trong hơi thở mệt nhọc. Đây là ước nguyện cuối đời của ba. Tất cả những người có mặt trong nhà đều khóc, nhưng những giọt nước của họ trong giây phút này là giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhà ông cả Bưởi tổ chức đám cưới. Tin đó vang ra khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng thắc mắc. Ông tổ chức tiệc cưới cho ai? Đứa con gái duy nhất trong nhà đã qua đời từ lâu lắm rồi kia mà. Người ta xôn xao bàn tán, nhưng không ai dám bạo gan đến tận nơi tìm hiểu. Những người thích buôn chuyện thì đứng ngồi không yên, cứ lảng vảng trước nhà để chờ cho Thảo đi ra và đón lại hỏi cho rõ nguồn cơn. Và họ lại phải một phen tá hỏa khi biết đó chính là đám cưới của cô hai nhà của ông bà cả với anh quản gia tên Phú năm nào. Bây giờ thì vợ chồng ông cả không còn sợ gì những lời đàm tiếu xung quanh. Họ cho phép Thảo kể rõ ngọn ngành, nhưng Thảo cũng đủ khôn ngoan để mà kể lại rằng do một tai nạn, gương mặt của cô hai bị biến dạng. Vì mặc cảm, cô đã phải trốn lánh mọi người, sau đó được đi sang Tây để điều trị. Dân làng ai nấy mới vỡ lẽ cái bóng ma năm nào chính là cô gái nhân từ mà họ hằng yêu quý. Đám cưới của cô Thủy Trang không được bao lâu thì ông cả qua đời. Nghe nói ông ra đi cũng nhẹ nhàng êm ái lắm. Khi mới vừa lâm bệnh không lâu, ông cả đã chia chác của cải cho các bà vợ lẻ để họ tìm kế sinh nhai và toàn bộ quyền hành trao về cho bà vợ lớn. Tội lỗi của ông gây ra không ít, nhưng quãng thời gian cuối đời của ông đã kịp ăn năn sám hối. Có lẽ vì vậy mà ông không phải chịu đựng hình phạt quá nặng nề của đấng tạo hóa. Ông ra đi nhẹ nhàng cả về thể xác cũng như linh hồn, vì mọi việc trong nhà đã ổn thỏa, ước mơ cuối đời của ông cũng đã được thực hiện. Vợ chồng Phú và Thủy Trang rất mực yêu thương nhau và hiểu Thảo với bà cả. Hai vợ chồng coi Thảo như em ruột của mình. Những người dân trong làng thỉnh thoảng có dịp nhắc tới luật nhân quả, thường lấy tấm gương của gia đình ông cả ra để giáo dục con em mình. Rằng mẹ con của cô Thủy Trang ăn ở hiền lành, nên dù cô Thủy Trang có phải nhận lấy hậu quả thảm khốc do những việc làm không tốt của cha mình thì cũng được hóa giải. Và người lỡ gây ra tội lỗi mà thành tâm sám hối thì tội lỗi kia cũng sẽ vơi đi. Nghe đọc truyện chấm nét. Huh?